Kỳ hiệp Côn Lôn kiếm. Chương 11, Vân Lãnh giao phong đoạ nhai Phùng tiểu hiệp, động phòng diệt trúc huy đao cự tân lang. Gocchuyenaudio.com. Trời không còn sớm, tiểu nhạn dừng lại một tiểu điểm ăn uống và nghỉ ngơi qua đêm. Trưa hôm sau đã đến Tương Dương thành, chợt thấy hai người dáng vẻ như tiểu nhị trong khách điếm cầm thùng vôi màu đi sơn các tường. Tiểu nhạn liền theo họ thì thấy họ đến trước một nhà tranh vách đất màu vàng. Trước cửa cũng có viết năm chữ chóc nã giang tiểu nhạn màu đen. Hai người này cầm cọ nhúng vào vôi màu rồi quét bôi xóa năm chữ đó trên vách. Tiểu nhạn vừa giận vừa tức cười, bèn xuống ngựa, đến gần họ, hỏi, chư vị làm gì vậy? Hai người đó đáp, bọn ta được Hoa Thương Long nhị gia ở đây thuê làm cái việc này. Vì chưa hôm nay có một người là Kỳ Quảng Kiệt tôn tử của Long Môn Hiệp dẫn theo hai người dường như bộ đầu. Họ đến đây gặp Long nhị gia, sau đó lấy bút viết đầy đường câu chóc nã giang tiểu nhạn. Khi đó Long nhị gia có mấy lời hơn thiệt với họ rằng, giang tiểu nhạn hiện giờ là anh hùng bản lãnh tuyệt luân. Trốn võ lâm không ai địch chàng nổi, tháng trước người có đến Tương Dương này, ngay cả Long nhị gia ta cũng phải chịu bài. Nghe Long nhị gia nói vậy, thì Quảng Kiệt là kẻ hung hăng đã đấm Long nhị gia một quyền, khiến người uất ức té ngã bất tỉnh. Chờ bọn họ đi rồi, Long nhị gia mới mướn bọn ta sơn hết các chữ đó lại. Tiểu nhạn nghe Long nhị gia đã vì chàng mà bị Kỳ Quảng Kiệt đánh, lòng càng phẫn hận, bèn nói, Kỳ Quảng Kiệt chạy đâu rồi sao? Hai người quét tường xóa chữ, nói, bọn họ đã đi cách đây nửa ngày. Sau khi đánh Long nhị gia còn hỏi Long nhị gia về hành tung của giang tiểu nhạn nhưng người trả lời không biết. Kỳ Quảng Kiệt bèn nói nếu giang tiểu nhạn có đến Tương Dương thì phải báo cho hắn biết. Bằng không thì bảo tiểu nhạn hãy đến Trường An hội diện với hắn. Tiểu nhạn nghe giận đến trắng bệch cả mặt, rồi trấn tĩnh hỏi, bọn họ từ Trường An đến đây, bây giờ chắc đã trở về nơi đó. Nhưng trước khi đi họ hỏi thăm về Võ Đăng Sơn, tiểu nhạn vừa nghe nhắc đến Võ Đăng Sơn, lòng bất giác chấn động. Vì năm đó lúc học võ ở Cửu Hoa Sơn lại nghe sư phụ nói Võ Đăng Sơn ở Tương Dương. Võ nghệ nội gia từ đây tương truyền ra, hiện giờ đạo sĩ trong núi rất đông, hầu hết đều tinh thông võ nghệ. Sau này, nếu đi ngang đó phải hết sức cẩn thận. Tiểu nhạn liền hỏi, võ đang cách nơi này bao xa? Hai người đó nói, không xa, ra thành đi về phía bắc cách mấy mươi dặm thì đã thấy rồi. Tiểu nhạn có đôi lời chào hỏi rồi dẫn ngựa đi ra. Đi khỏi Tương Dương thành, lên ngựa ra roi đi về phía tây bắc, không xa đã thấy hiện ra trước mắt một dãy núi xanh biếc. Ước khoảng cách nơi này hơn trăm dặm đường, tiểu nhạn thúc ngựa chạy nhanh, chừng 40-50 dặm, chợt thấy trước mặt có ba tuấn mã đang phi nhanh về phía Võ Đăng Sơn. Chàng quan sát thì ra đó là ba người của Kỳ Quảng Kiệt. Lòng chàng có chút do dự, nghĩ thầm, ta phải làm sao đây, nếu ta vượt qua nhất định phải chiến đấu, như vậy tất phải đả thương Kỳ Quảng Kiệt, kỳ thực đả, thương hắn cũng chẳng oan, hắn viết chữ chóc nã ta, thực ép ta quá đáng, nhưng hắn là một người hành hiệp trượng nghĩa, việc bố thí ở Chính Dương khiến ta bái phục, huống hồ, hắn là tôn tử của Long Môn Hiệp, trước mắt lại đến Võ Đăng Sơn. Tổ sư Trương Tam Phong đắc đạo ở nơi đó, bọn ta lại tàn sát lẫn nhau trong chốn tôn nghiêm như vậy há không phải là thất kính sao? Thoáng chốc, xuất hiện phía trước một dòng sông chắn ngang, ba người Kỳ Quảng Kiệt tìm bến đò mà qua sông, tiểu nhạn cũng đi theo, nhưng chờ họ lên thuyền qua sông rồi, chàng mới gọi thuyền, chàng hỏi thăm thuyền phu mới biết sông này là Nam Giang thông qua Hán Thủy. Qua sông là đến Cốc Thành huyện. Nơi đó cách Võ Đăng Sơn không xa, muốn đến Võ Đăng Sơn phải xuống ngựa ở Cốc Thành, vì dưới chân núi Võ Đăng không có khách điếm. Hơn nữa, cưỡi ngựa vào Võ Đăng, đạo sĩ không thích lắm. Tiểu nhạn ngạc nhiên nên hỏi tiếp, đạo sĩ trên núi đông không? Thuyền phu đáp, rất đông, mộ chính quan đã có hơn 40 đạo sĩ rồi. Huyền võ miếu đạo sĩ càng đông hơn, các đạo sĩ này bản lĩnh cao cường. Bảo tiêu hay quan nhân đi trong núi này cách hơn 10 dặm đều xuống ngựa. Tiểu nhạn ngạc nhiên thầm nghĩ, Ta học với danh sư Võ Đăng phái 10 năm, còn không biết phong cảnh Võ Đăng ra sao? Kiếm pháp chân chính của đạo gia thế nào? Có khác biệt gì với người giang hồ đã học? Ta cũng muốn lên núi thỉnh giáo xem sao? Đồng thời có thể biết Kỳ Quảng Kiệt lên núi làm gì? Qua Giang Nam là đến Cốc Thành, Tiểu Nhạn vào Tây Môn tìm khách điếm. Lúc này, trời đã vào chiều, Tiểu Nhạn dặn điếm bảo đem cơm. Khi Tiểu Nhị đem cơm vào, thấy Tiểu Nhạn đang ngồi trên bàn có đặt hành lý và bảo kiếm. Hắn bèn hỏi, khách quan đi về đâu? Tiểu Nhạn nói, về Võ Đăng. Tiểu Nhị thăm dò, khách quan có phải Tiêu Đầu không? Tiểu Nhạn đáp, trước kia ta có đi mấy chuyến bảo Tiêu về Giang Nam. Hiện giờ không làm nữa, muốn về nhà ở Hán Trung thăm viếng. Lần này thuận tiện muốn ghé lên Võ Đăng thắp nén hương cho Trương Tam Phong chân nhân. Tiểu Nhị nói, mộ chân quan còn là tiểu miếu. Trên núi có một đại miếu là Chân Võ Miếu. Chân lão gia gia đã đắc đạo nơi đó. Chân võ gia gia trong tay có quy xà nhị tướng linh hiển cực kỳ. Thường ứng hiện ra ngoài. Hắn chỉ bảo kiếm của Tiểu Nhạn. Rồi nói, khách quan, bảo kiếm này cũng không được mang lên núi. Năm dặm trên núi có một nơi là giải kiếm thuyền. Bất luận là địa vị và bản lĩnh thế nào, người đó đến nơi này cũng phải tháo kiếm liệng xuống khe suối. Nếu không chân võ gia gia sẽ phẫn nộ. Các đệ tử của tổ sư cũng không đồng ý. Tiểu Nhạn vội hỏi, đệ tử của Tam Phong tổ sư hiện giờ còn có ai? Điếm Nhị không đáp câu này, mà kể về sự tích cùng với huyền thoại của Huyền Võ Chân Đế. Trước kia có một vị đại tướng quân là quan nhất phẩm đương triều. Thống lĩnh Tam Quân, một lần, người đến Võ Đăng thắp hương, đi đến giải kiếm thuyền. Các tướng khuyên người tháo kiếm để lại. Nhưng tướng quân đó không nghe, nào ngờ, lên núi không được hai dặm đã gặp cuồng phong nổi dậy. Có một con linh xà to lớn phóng thẳng vào người, vị đại tướng quân sau đó kinh hãi, lo lắng quá mà chết, thì ra con rắn này chính là linh xà tướng quân trong tay chân võ gia gia. Tượng thần của chân võ gia gia, tay cầm thất tinh kiếm, lưng đeo hoàng kỷ, hai bên có linh xà nhị tướng. Nên không muốn để cho phàm nhân mang kiếm đi trước mặt người. Ngay cả tượng của Trương Tổ Sư cũng cầm phất trần chứ không được cầm bảo kiếm. Mộ chân miếu, đạo gia đắc đạo rất đông hơn 40 người. Nổi tiếng nhất có thất đại kiếm tiên. Nhưng họ cũng không dám cầm kiếm xuất quan. Thần thoại này Tiểu Nhị kể rất thành thục. Dường như trong vòng 100 dặm chu vi Võ Đăng Sơn ai cũng biết việc này. Nói xong, Điếm Nhị dặn Tiểu Nhạn, chấm, ngày mai, khách quan ngàn lần không được mang kiếm lên núi, nếu không sẽ xảy ra đại họa. Tiểu Nhạn cười, gật đầu nói, đương nhiên rồi, ta đi dâng hương đâu dám xúc phạm đến thần nhân. Lòng lại nghĩ, không biết Kỳ Quảng Kiệt có biết quy củ này không? Nếu ngày mai hắn lên võ đăng lưng vẫn mang bảo kiếm. Đi đến đâu viết cáo thị chóc nã ta đến đó. Khi ấy e rằng không chỉ trên chân võ gia gia, quy xà nhị tướng nổi giận, mà thất đại kiếm tiên ở trong quan cũng chẳng dung cho hắn. Nghĩ đến đó, chàng chợt mỉm cười, có vẻ hả dạ, thoáng chốc dùng cơm xong, chàng ra ngoài dạo bước nhàn du tất cả khắp nơi trong thành. Thấy thương điếm trên đường rất nhiều, khách bộ hành qua lại đông đảo, đến cửa nam thì thấy một người thấp bé mặc áo lụa trắng. Lưng mang bảo kiếm, chạy ngược về phía mình, Tiểu Nhạn nhận ra đó là Kỳ Quảng Kiệt, lòng thấy hưng phấn, chàng theo dõi thấy Kỳ Quảng Kiệt chạy vào một tửu điếm ven đường. Tiểu Nhạn cũng theo vào, lúc này, trong tiểu điếm đã lên đèn, tửu khách ở bên trong cũng không đông, Tiểu Nhạn chọn lấy một cái bàn khuất tối mà ngồi, Quảng Kiệt ngồi cách chàng hai cái bàn, hắn tháo kiếm đặt lên bàn gọi rượu tự mình rót uống. Tiểu Nhạn nghĩ, chốc nữa hai người của Côn Lôn phái sẽ đến. Chí Viễn biết mình, nếu lão ta nhận ra mình tất sẽ xảy ra ác chiến. Dù mình không muốn đánh với họ cũng không được, nhưng chờ hồi lâu cũng chẳng thấy ai đến. Tiểu Nhạn vừa uống rượu vừa nhìn Kỳ Quảng Kiệt, thấy Quảng Kiệt đứng dậy. Cao giọng nói, Tiểu Bảo, mang bút mực đến đây. Ta muốn viết ít chữ lên tường. Tiểu Bảo đứng trên quầy nói, đại gia. Tường vừa sơn đó, viết chữ lên không được đâu. Đại gia muốn viết chữ thì nơi này có giấy. Viết xong tiểu nhân sẽ dán lên tường. Ở đây cũng có mấy vị tú tài làm thơ viết lên đó. Có lúc khách nhân hoặc người qua đường thấy thơ hay, cho tiền bạc tiểu nhân rồi gỡ lấy bài thơ đem về. Hoàng Kiệt cười nhạt nói, mi sợ ta viết lên tường à, mi muốn có tiền không? Đến đây ta cho 2 lượng coi như tiền giấy bút. Tiểu Bảo vừa nghe 2 lượng liền mau mắn đem bút mực tới. Mài mực cho hắn, tiểu nhạn lúc này càng giận dữ biến sắc. Đứng dậy thấy rõ kỳ Quảng Kiệt cầm bút viết lên tường những chữ chóc nã sang tiểu nhãn. Chàng giận quá muốn tung quyền đánh hắn. Nhưng dán nhẫn lại chờ xem thì thấy kỳ Quảng Kiệt viết xong 5 chữ lại để 3 câu thơ. Bảo kiếm xuất phong trần, từ phương thôi hiệp khí, nghĩa long môn kỳ tài, phong mang thương vị, cung thủ thiên kim chân, dương tiên vạn thần du, mạo hí giang tiểu nhãn, hà năng giữ ngã đấu. Huệ kiếm lai võ đang, yên vân cái thương bôn, giao hữu tâm nhân, vi ngã ảo mộng tường. Tiểu nhạn đứng xem buột miệng khen. Hay lắm, kỳ Quảng Kiệt định viết tiếp câu thư thì nghe tiểu nhạn nói. Cảm thấy mất hứng khởi, nhìn chàng nửa mắt, nhưng vì tiểu nhạn không có mang kiếm, lại ăn mặc giản dị nên hắn không chú ý, ném tiền bước ra ngoài. Tiểu nhạn cũng vội trả tiền rượu. Rồi đi theo Quảng Kiệt đến một khách điếm, tiểu nhạn để ý nhìn rõ cửa phòng của hắn trú ngụ. Chàng mới thùng thẳng đi ra về phòng mình. Tối đến, Quảng Kiệt ở trong phòng chuẩn bị bút mực định nghĩ ra một bài thơ hay để khi thành thân cùng A Loan sẽ đưa nàng xem, chứng tỏ mình là kẻ văn võ toàn tài. Nhưng bất luận hắn cấu tư thế nào, câu thơ thứ tư lúc sáng cũng không viết ra. Trước mắt chỉ có phảng phất bóng hình diễm lệ yêu kiều của A Loan. Lòng thật đắc ý thầm nghĩ, mình thật không uổng kiếp đời này. Trong lúc vô ý qua quang trung tình thế khiến xui để mình quen biết với một nữ hiền tài mạo song toàn như vậy để kết tình phu phụ. Thực là thiên phối lương duyên. Lần này, mình về Nam để tìm và đà bại giang tiểu nhạn cho nàng bái phục. Tuy nhiên, đã đi mấy trăm dặm. Chữ chóc nã giang tiểu nhạn đã viết mấy trăm lần vẫn không kinh động được tiểu nhạn lộ diện. Đủ rõ hắn sợ mình. Hơn nữa, việc mình đã đem chuyện hôm đó một hiệp khách không rõ danh tánh đã giúp cho 2 bao ngân lượng cho mình bố thí cho Chí Viễn. Chí Diệu nghe, từ hôm đó, bọn họ không dám ở chung phòng của mình. Trên đường cứ hết sức đề phòng lo sợ. Đủ thấy bọn Côn Lôn phái đã bị giang tiểu nhạn làm cho táng đờm kinh tâm hết rồi. Dù mình có gặp tiểu nhạn thì Chí Viễn cũng không dám chỉ ra. Như vậy tìm tiểu nhạn cả đời này, e rằng cũng không thấy. Chi bằng ngày mai lên võ đăng ngoạn một lần, chiều sẽ trở về quang trung tổ chức hôn lễ cùng A Loan. Sau đó nghĩ cách đối phó với gã họ Giang, đồng thời cũng phải điều tra để tìm ra vị hiệp khách giúp mình lúc đó là ai. Quảng Kiệt nghĩ ngợi hồi lâu, cảm thấy mỏi mệt. Hắn không thu dọn bút mực, chỉ tắt đèn mặc chiếc áo lụa trắng lên giường. Giây lát sau đã ngủ say. Trải qua đêm đó thật yên tĩnh chẳng có việc gì. Hôm sau, vừa mở mắt đã thấy ngoài kia nắng hồng sáng rõ. Trời đã sáng rồi, cửa phòng vẫn đóng. Quảng Kiệt ngồi dậy nhận thấy áo mình dính mực. Cứ nghĩ vì hôm qua mình làm thơ trên tay dính mực nên mới lưu lại áo. Nên chẳng để ý, mở cửa phòng bảo tiểu nhị mang nước cho hắn rửa mặt. Điếm nhị vừa vào đã trợn mắt nhìn chăm chăm vào phía sau lưng Quảng Kiệt. Khiến hắn tức giận nói, mau đem nước rửa mặt đến đây, còn đứng nhìn cái gì? Mi điên à, điếm nhị mang thau nước đem vào, rồi mau mau đi ra. Nhưng chốc chốc cứ ngoảnh đầu lại nhìn, Quảng Kiệt cảm thấy vừa giận vừa tức cười. Lúc này, Chí Viễn cũng đã thức dậy vào phòng Quảng Kiệt hỏi. Quảng Kiệt, hôm nay chúng ta lên võ đăng sơn không? Ta nghĩ bất tất, đột nhiên, Chí Viễn cũng trợn mắt nhìn thẳng. Kinh ngạc hỏi, tại sao trên lưng áo của thiếu hiệp cũng viết chữ nữa vậy? Thì Quảng Kiệt hoảng hốt, cởi chiếc áo lụa trắng đang mặc ra, thì thấy sau lưng viết 5 chữ chóc nã giang tiểu nhạn. Hắn đổ mồ hôi hột. Cảm thấy lạnh mình, lòng nghĩ, đây là do ai làm, đêm qua thừa lúc ta ngủ say, trộm vào phòng đùa cợt ta như vậy, tức thì từ hoảng sợ hắn biến thành phẫn nộ, gương mặt trắng bệch, Chí Viễn ra vẻ tiếc nuối. Thiếu hiệp xem chiếc áo lụa đẹp đẽ thế kia, sao lại viết chữ lên làm chi? Hoàng Kiệt giả ý cười nói. Những chữ này ta viết mãi đến độ thuộc nằm lòng. Đêm qua ta uống rượu có chút say sưa, nghĩ đến tên tiểu tặc tử Giang Tiểu Nhạn, cảm thấy tức tối nên mới viết vào. Nói rồi, giận đùng đùng cầm lấy chiếc áo vò trong tay. Sắc mặt Chí Viễn có phần thay đổi, lòng thấy nghi hoặc, nhưng giả ý không biết gì. Nói, Giang Tiểu Nhạn có lẽ là chạy xa, bọn ta bất tất còn phải đuổi theo truy tầm hắn. Trở về Trường An đi, nếu chúng ta đi quá lâu, nơi ấy sợ xảy ra chuyện. Hoàng Kiệt giả ý như không biết gì, hắn chỉ bực dọc nói, chờ một lát chúng ta hãy thương lượng. Nghe Hoàng Kiệt nói vậy, Chí Viễn lui ra về phòng mình. Hoàng Kiệt cứ mải hậm hực, đứng hồi lâu hắn lại lấy chiếc áo ra nhìn hàng chữ viết phía sau. Thấy bút tích rất lạ không biết là của ai. Lòng buồn bực, cầm chiếc áo đó xé nát, rồi thay áo khác, cầm bảo kiếm rời khỏi điếm. Hoàng Kiệt hầm hầm đi trên đường nhưng không thấy ai có vẻ khả nghi. Thầm nghĩ, mình nhất thế anh hùng, sao lại bị người bỡn cợt đến nỗi này. Hắn đi vào tửu điếm nơi hôm qua đã đề thơ. Lớn giọng, đem rượu ra đây, chợt hắn thấy phía dưới ba câu thơ của mình đã viết lên tường hôm qua. Lại còn thêm một câu nữa. Chữ viết đã to lại đầy châm chọc, tác giả Nhược Phi Lư Tình Diện, thử thời Nhữ Tảo Tang Dư Sinh, hùng tự xưng hào kiệt, kỳ thực người bình bình. Hoàng Kiệt nhìn hàng chữ mà nộ khí đùng đùng, gọi điếm nhị la lớn, tại sao mi dám để người khác viết lên thơ của ta? Tiểu bảo nói, người đó cũng cho tiểu nhân hai lượng, tiểu nhân cũng không biết hắn viết gì nữa. Hoàng Kiệt vung quyền hỏi, người đó là ai, hình dáng ra sao? Tiểu bảo sợ sệt trả lời, là một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn vừa mới viết xong, đang nói chuyện chợt nghe ngoài cửa có tiếng cười ha hà nói. Thì Hoàng Kiệt, nếu mi có bản lãnh hãy theo ta đến núi Võ Đang hội diện. Thì Hoàng Kiệt không chần chờ, như mũi tên phóng ra khỏi điếm, tay cầm bảo kiếm, giận dữ mắng, tiểu tạc, đừng chạy. Hắn nhìn thấy một con hắc mã, cưỡi trên lưng là một người mặc áo xanh, không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về phía nam. Hoàng Kiệt chạy đuổi theo một đoạn nhưng biết không thể đuổi kịp, nên trở vào điếm kéo ngựa ra không kịp để yên lên. Cấp, tốc rượt theo, lúc này Chí Viễn, Chí Diệu hay được chạy đến trước đầu ngựa Hoàng Kiệt hỏi. Thì thiếu hiệp chạy đi đâu vậy? Hoàng Kiệt tức tối nói. Các vị đừng chen vào. Dứt lời vung roi cho ngựa phi như bay về phía nam. Rồi chuyển sang tây chạy thẳng lên Võ Đăng Sơn. Kỳ thực, Tiểu Nhạn đã ẩn núp lại nơi rừng tùng rậm rạp. Chàng thấy hắn cầm kiếm, cưỡi ngựa chạy về phía tây, nên quay ngựa đi trở lại nơi khách điếm mà Hoàng Kiệt trú ngụ. Lớn tiếng kêu, Lưu Chí Viễn ra đây. Chí Viễn, Chí Diệu hai người đang ở trong phòng buồn bã, lo lắng, cả hai cho rằng có một người có bản lãnh siêu quần đang âm thầm theo kỳ Hoàng Kiệt. Xét theo tình hình thì người này có lẽ không có ác ý, nhưng cũng chẳng có hảo ý, đang luận đàm chợt nghe trong viện có tiếng gọi tên mình. Chí Viễn nhìn ra đó là một thiếu niên mặc áo bố xanh, dắt hắc mã đang đứng trước cửa, lòng cảm thấy ngạc nhiên, bước ra trước hỏi. Tiểu huynh đệ đang tìm Chí Viễn sao? Bằng hữu quý tính là chi? Tìm Chí Viễn có việc gì? Nhưng khi đến gần, Chí Viễn chợt biến sắc, miệng lắp bắp, "Ây da!" Tiểu Nhạn gật đầu nói, "Các hạ theo ta ra đây, ta có mấy lời muốn nói." Chí Viễn thình lình không còn tự chủ bước theo sau. Tiểu Nhạn trấn an, "Các hạ đừng lo sợ, chúng ta vô thù oán." Chí Viễn giờ mới cảm thấy an tâm, đến gần nói, tiểu huynh đệ 10 năm không gặp giờ đã cao lớn lắm rồi. Nghe nói võ nghệ đã thành tựu. Tiểu Nhạn nói, nơi này không tiện, các hạ có thể theo ta về phía nam nói mấy câu. Ta không có ý xấu, nếu không đêm qua đã lấy mạng ba người rồi. Chí Viễn bước theo ra khỏi nam quan đến một nơi rộng rãi có một trụ đá khắc mấy chữ Trương Tin Trụ Giới. Tiểu Nhạn dắt ngựa đến bên cạnh, rồi quay người nói với Chí Viễn. Lúc nhỏ, phụ thân ta bị bào lão đầu giết chết, ta ở nhà lão chịu đựng biết bao nhục nhã. Các hạ đều biết, vì các hạ cư xử với ta chẳng chút hảo tâm, nhưng cũng không ác ý. Giờ đây ta đã khổ luyện được tuyệt kỹ rồi, để ta mua vui cho các hạ. Nói xong, tiểu nhạn vận sức phung quyền đấm vào trụ đá. Chỉ nghe bình một tiếng, trụ đá rắn chắc, to lớn bị gãy làm hai đoạn như vết chém. Còn tay tiểu nhạn không chút hề hấn, mặt không hề đổi sắc. Tiểu nhạn tự đắc nói, đây chỉ là ngoại công phu. Còn nội công phu các hạ xem chưa chắc đã hiểu. Chí Viễn tuy run sờ, sắc mặt trắng bệch nhưng cố trấn tĩnh. Miễn cưỡng nói, ta đã sớm biết tiểu huynh đệ sẽ học xong võ nghệ mà. Lần này ta theo Quảng Kiệt ra ngoài cũng vì hết cách rồi. Ngay cả Chí Diệu sư huynh cũng vậy. Huynh đệ cũng hiểu rõ quy củ của Côn Lôn phái ta thật nghiêm ngặt. Lão sư bảo làm gì phải tuân theo cái đó. Tiểu nhạn phẫn nộ nói. Đừng nhắc đến Côn Lôn phái. Bọn Bào Chí Lâm, Cát Chí Cường, Long Chí Dương, Long Chí Khởi đều là thù nhân của ta. Ta quyết lấy đầu chúng. Còn những kẻ còn lại đều là người vô oán. Chỉ cần không xâm phạm ta, ta sẽ chẳng phương hại ai. Chí Viễn hơi run người nói. Như vậy cũng không phải là biện pháp. Thù hận hai nhà của đôi bên không ai hòa giải được. Nhưng bọn ta là đồ đệ của Bào Côn Lôn. Lão sư phái bọn ta theo Quảng Kiệt, tất chúng ta phải tuân, nhưng gặp mặt ta sẽ không chỉ ra huynh đệ là Giang Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn gật đầu, thôi được, bất luận gặp ở đâu cũng không được nói ta là ai. Tuy nhiên cũng cần cho các hạ rõ ta chẳng phải sợ ai đâu. Chí Viễn gật đầu, ta hiểu, đêm đó ở Chính Dương huyện đưa đến hai bao ngân lượng hơn 700 bạc. Hôm qua viết chữ lên lưng áo Quảng Kiệt ta đều biết. Chỉ trừ huynh đệ 10 năm khổ luyện ra, thì còn ai bản lãnh cao siêu như vậy? Tiểu tử Quảng Kiệt hiện giờ vẫn còn cao ngạo tự cho mình võ nghệ tuyệt luân. Kỳ thực huynh đệ không muốn hạ độc thủ, chứ nếu không tên Kỳ Quảng Kiệt cũng đã chết từ lâu. Tiểu nhạn nghe Chí Viễn nói có chút hài lòng, nên lên tiếng, được rồi. Giờ ta có việc phải đi tìm Kỳ Quảng Kiệt đây. Dứt lời, lên ngựa ra roi chạy về phía Võ Đăng Sơn. Núi Võ Đăng vốn là một sơn nhạc nổi tiếng. Núi này thuộc dãy Ba Sơn. Chu vi 400 dặm, có 36 huyền nhai, 72 cao phong. Cao nhất là Viết Thiện Trụ Phong. Đó chính là nơi chân võ tu luyện. Ngoài ra còn có Nam Nhai Ngũ Long Phong. Tử Tiêu Phong, Triển Kỷ Phong, các nơi đều có quan đình của đạo gia, tất cả do Trương Tam Phong tổ sư khởi xướng xây dựng. Trương Tam Phong là người đời Tống, sống đến hơn 200 tuổi, thời Minh thành tổ, mới tịch diệt, nội gia tuyệt kỹ đều do người sáng lập sở truyền lại. Đạo sĩ trên võ đăng người nào cùng được mật truyền, nhưng không dễ gì họ biểu thị ra ngoài, nên người võ lâm khó lường định cao thấp thế nào. Hiện giờ, sáng sớm sương núi còn chưa tan, gió núi lạnh lẽo, cả hai nội gia tuyệt nghệ là Quảng Kiệt và Tiểu Nhạn trước sau cùng lên núi Võ Đăng. Quảng Kiệt đi trước, hắn thúc ngựa lên sơn đạo, lòng vô cùng tức giận thầm nghĩ, kẻ nào dám đùa bỡn ta, kẻ nào dám giỡn với đích tôn của Long Môn Hiệp, ta không cùng hắn tỉ võ không được. Tiếng chân ngựa dẫm lạo xạo trên đá núi làm kinh động sơn điều. Khiến chúng bay loạn cả lên, vượt đến một đỉnh núi cao, chợt nghe tiếng suối chảy róc rách bên tai, từ trên đỉnh núi cao xà xuống mấy cánh chim ưng, chúng lượn vòng rồi hạ xuống ngang chân ngựa của Quảng Kiệt, rồi vụt liệng cánh trao người bay vút lên không. Quảng Kiệt tiếc lúc này mình lại không có sẵn cung tên. Lòng nghĩ, nếu có cung tên mấy con phi điểu này khó thoát tay ta. Hắn thúc ngựa đi tiếp tục. Đồng thời mắt nhìn quanh quan sát, nhưng ngay cả bóng một tiểu phu cũng chẳng có. Lúc đi qua một đỉnh núi, nửa chợt phía đối diện trên vách đá cao, một dòng thác đổ xuống ảo ảo tia nước bắn tung tóe. Giày của Quảng Kiệt cũng bị ướt, phía dưới thác này là một hẻm sâu rộng, nước rơi xuống chảy thành dòng như một cơn sông. Quảng Kiệt nhìn lên chợt trông thấy trên vách có khắc ba chữ Giải Kiếm Tuyền. Hắn chẳng rõ nơi đây có sự tích gì. Hắn thầm tiếc không đem theo bút mực để có thể leo lên cao mà viết năm chữ chóc nã Giang Tiểu Nhạn bên dưới là chữ ký của hắn. Sau này Tiểu Nhạn có đến nơi này mà trông thấy, tất phải táng đờm kinh tâm. Thế là từ trên sơn lộ, hắn phóng ngựa chạy về đó. Nào ngờ, phía đó có một tảng đá to lớn chặn đường, ngựa dừng lại có ý thoái lui. Quảng Kiệt dùng sức ra roi vút ngựa, con ngựa hoảng sợ bốn vó cất lên như một bạch long. Bay vọt qua tảng đá, lại thấy mấy con chim ưng vừa rồi quay lại. Quảng Kiệt vội dùng kiếm chém vào một tảng đá, rồi nhặt mấy viên đá vụn, chờ bọn ưng điểu bay đến gần. Vung tay ném chúng, một con chúng phải cánh, như diều đứt dây cho nghiêng, lao thẳng xuống vực sâu mấy mươi trượng. Đột nhiên nó gắng hết sức đập cánh bay ngược lên, miệng kêu quảng quá, cố gắng hai ba lần nó đã lên khỏi vực sâu mà bay về phương xa. Thì Quảng Kiệt khoái trá cười ha hà, thình lình hắn quay nhìn phía sau thì thấy trên đỉnh núi cao. Một đạo sĩ đang đứng uy nghiêm dưới gốc tùng, chòm râu đen dài phất phơ đang chăm chú nhìn hắn. Quảng Kiệt xoay người ngẩn mặt nhìn lên hỏi, đạo trưởng, vừa rồi có thấy một người cưỡi hắc mã lên núi không? Đạo sĩ phía trên cũng lớn tiếng nói mấy câu, nhưng vì tiếng suối đổ ì ầm át mất, nên chẳng nghe được câu nào. Quảng Kiệt bèn cột ngựa vào gốc cây, cầm kiếm đi lên thì thấy đạo sĩ cũng đang xuống núi. Một tay khoát, cao giọng nói, không được mang kiếm, thí chủ không thấy trên vách núi có ghi chữ giải kiếm tuyền sao? Đó là tiên bút của Trương Tam Phong tổ sư, lệnh không ai được mang kiếm lên núi, nếu không chân võ gia sẽ nổi lôi đình. Quảng Kiệt trợn mắt nói, lão không phải chân võ gia, lão cũng không phải Trương Tam Phong sao ngăn được ta, có người kích động hẹn ta lên núi này tỉ võ, võ nghệ của ta chính là của võ đăng phái, thì võ đăng sơn này chính là nhà cũ của ta, ta thích gì làm đó. Ai ngăn được ta? Đạo sĩ nghe Quảng Kiệt nói, bất giác đổi thái độ hỏi, thí chủ thuộc chi nào của võ đăng phái? Võ đăng phái có tất cả ba chi, một ở Quang Trung, trước kia có đại hiệp Vương Tông truyền ra mấy đệ tử, nhưng trăm năm nay chi này đã tuyệt truyền rồi, còn một chi ở Trần Châu, Ôn Châu đều do sư phụ sở truyền, đời này chỉ có Thục Trung Long một người. Chi còn lại ở Nam Sở do Vương Lai Úy sư phụ truyền. Hiện giờ cũng không nghe có người nào. Ngoài ra còn có Thiết Trượng Tăng, Trường Giang Nhãn, nhưng họ chỉ bất quá học trộm một chút võ nghệ nội gia không chính tông của võ đăng. Thì Quảng Kiệt nghe nói bất giác ngạc nhiên. Lòng nghĩ, sao đạo sĩ này biết rõ chi phái võ đăng như vậy? Có lẽ lão biết võ nghệ đó. Bèn cười nói, đạo trưởng nói không sai. Nhưng mà võ nghệ võ đăng phái truyền ra ngoài mấy trăm năm nay. Hiện giờ có nhiều người tài nghệ của họ còn cao hơn chính các sư phụ trên núi sở truyền. Ta họ Kỳ, người Hà Đông, tổ phụ là Long Môn Hiệp Kỳ Quân Dược. Đạo trưởng có nghe qua tên này không? Đạo sĩ vừa nghe đã kinh ngạc nói. Thì ra thí chủ là hậu nhân của Long Môn Hiệp. Vậy càng tốt, tổ phụ người võ nghệ vốn là của Thiếu Lâm. Sau mới đến võ đăng học nghệ. Võ công của lão có từ hai môn mà thành, không hổ danh một hiệp khách, nhưng 20 năm trước lão hiệp mấy lần đến võ đăng này cũng đều không dám mang kiếm lên núi. Thí chủ là tôn tử của người, tại sao lại kiêu ngạo như vậy? Ta chẳng phải đạo sĩ trên núi này, chỉ là vân du đến đây, nhưng gặp thí chủ không hiểu lề luật chốn này, mới nói mấy lời hảo ý, nếu gặp phải người của Ngộ Chân Quan. Các đạo sĩ này không có khách sáo như ta đâu. Quảng Kiệt giận dữ nói. Lão không phải người núi này thì tốt nhất đừng xen vào việc của ta. Chân võ gia cho dù có xuất hiện thì cũng chỉ trách tội ta. Vô can đến lão, dứt lời, hắn không màng đến vị đạo sĩ đó. Nhảy lên vách núi nhìn chung quanh thì thấy núi tiếp núi. Nối dài liên miên, sương mây mù mịt, ngay cả bóng mấy chim ưng vừa rồi cũng mất biệt. Càng không thấy bóng người hẹn tỉ đấu với mình, lòng cười thầm, thật là tên thất phu, hẹn ta đến đây lại chạy rồi, có lẽ hắn là cường đạo, Phật Dạ Hành có hơn ta một chút, nhưng tỉ võ không xong, nên không dám đến, thế rồi, Quảng Kiệt lại kêu to mấy tiếng, nhưng ngoài tiếng vọng của vách núi ra, không có ai đáp lời, ngoảnh xem đạo sĩ đã đi rồi, Quảng Kiệt cảm thấy mất hứng, lòng nghĩ. hay là ta đi lên xem võ nghệ bọn đạo sĩ xuất chúng thế nào? Hắn cầm kiếm đi dần lên, thấy quanh đây nơi đâu cũng non xanh cỏ biếc, vô cùng yên tĩnh thịnh không bóng người. Lại vượt qua một ngọn núi thấy thấp thoáng trước mặt lộ ra một bức tường đỏ. Quảng Kiệt bước nhanh lên thì thấy đây là một miếu đình không to lớn lắm. Hắn tìm đến Sơn Môn, thấy trên bảng khắc ba chữ Huyền Vi Quan. Sơn Môn đóng rất chặt, tiếng chim kêu hót, lá thông vi vu, cảnh vật dường như chốn bồng lai. Quảng Kiệt dùng kiếm gõ khóa hồi lâu cũng chẳng có người ra mở cổng. Quảng Kiệt tức giận, nhảy vút lên tường nhìn vào trong. Trong này cũng lặng yên không bóng người. Không khí thật yên lặng. Quảng Kiệt nhảy vào nội viên, cầm kiếm đến trước Đông Quảng Điện. Hỏi vội vào, có ai ở đây không? Không có tiếng đáp ở bên trong. Quảng Kiệt lại nghe tiếng chân nhẹ nhẹ ở sau lưng. Hắn vội quay đầu thì thấy đạo sĩ râu dài lúc nãy. Thân mặc áo ngắn, một tay cầm kiếm, một tay điểm vào sống lưng mình thế xuất nhanh như chớp. Quảng Kiệt mau lẹ nghiêng người né tránh rồi vung kiếm. Chỉ nghe vang lên keng hai thanh kiếm chạm nhau, thì Quảng Kiệt giận mắng. Hay lắm, đạo sĩ mi dám ám toán ta. Đạo sĩ râu dài lại vung kiếm bước tới phẫn nộ nói. 200 năm chưa có ai dám cầm kiếm lên núi này. Mi là cường đạo ở đâu sao còn dám cuồng ngôn tự xưng là môn đồ võ đang. Xem kiếm đây, Quảng Kiệt vội vung kiếm đón lấy kiếm đối phương. Phía sau lưng chợt nghe có tiếng cửa phòng mở. Quảng Kiệt quay lại nhìn thấy ở Đông Môn có một đạo sĩ trẻ tuổi bước ra. Tay cầm bảo kiếm, hét lớn, đi ngay. Quảng Kiệt một mặt thi triển kiếm pháp, một mặt cười nói, đã đến đây to không đi. Võ Đăng Sơn là nhà của ngoại công ta. Ta muốn thi triển võ nghệ cho bọn đạo sĩ các ngươi thưởng lãm. Quảng Kiệt không chút sợ hãi. Một thanh bảo kiếm biến hóa như rồng bay phượng múa. Kiếm quảng lấp loáng theo thân pháp uyển chuyển linh hoạt của hắn. Khiến hai đạo sĩ tuy kiếm pháp tinh thục, nhưng vẫn không sao địch nổi hắn, bị hắn bước đến liên tiếp thoái lui sắp đến hậu viện. Bất ngờ từ sau hậu viện bước ra ba đạo sĩ cầm kiếm. Nhất tề xông lên tấn công kỳ Quảng Kiệt, năm kiếm trước sau phân ra vây chặt hắn vào giữa. Quảng Kiệt với một thanh kiếm tung hoành trước đánh sau đỡ. Trên đâm dưới chém ngang dọc, thình lình Quảng Kiệt thay đổi chiến pháp vừa đánh vừa lùi. Đi đến trước Sơn Môn, hắn vọt người phi thân lên đầu tường, thiếu niên đạo sĩ cũng cầm kiếm vọt lên theo. Hai kiếm chạm nhau, Quảng Kiệt vội nhảy ra khỏi miếu, chạy ngược về đỉnh núi vừa rồi. Phía sau năm đạo sĩ rượt theo, Quảng Kiệt nói, các người có dám lên đây không? Hắn đứng trên một vách núi nhìn xuống. Cao ngạo cười nói, lão đạo sĩ và thiếu niên đạo sĩ chống kiếm chạy lên. Quảng Kiệt nghiêng người dùng kiếm đánh xuống, qua lại hơn 10 hiệp, không ai có thể lên vách núi đó. Còn Quảng Kiệt một tay cầm kiếm hộ thân, một tay bám vào vách núi tiếp tục bò dần lên. Năm đạo sĩ không chịu thoái lui vẫn đuổi theo, đồng thời nhất tề kêu lớn, chỉ cần mi buông kiếm xuống, bọn ta sẽ tha cho mi đi. Quảng Kiệt vẫn cười nhạo. Vừa thoái lui vừa cầm kiếm cô cô chọc cười mấy đạo sĩ. Mấy đạo sĩ tức giận cực kỳ luôn bám theo sau. Thoáng chốc đến một sơn lộ, Quảng Kiệt lại giao chiến với mấy đạo sĩ. Càng đánh hắn càng phấn chấn. Năm đạo sĩ bị bảo kiếm thần xuất quỷ nhập của hắn dồn cho không đường bước tới. Lúc này, chợt Quảng Kiệt nghe phía sau có mấy tiếng chuông ngân hỗn tạp. Dường như hai ba chuông đồng lúc đánh lên. Quảng Kiệt đoán là trên núi có thêm người đến, hắn bèn quay người chạy lên trên núi, vừa đến một ngọn núi cao hơn, thấy ở đấy đá núi nhấp nhô gập ghềnh, không nơi nào bằng phẳng, phía sau núi là một tòa miếu núp sau gốc tùng, mây trắng đang bay lãng đãng, vương vấn trên ngọn tùng, tiếng chuông chấn động núi là từ nơi này phát ra, theo tiếng chuông bước ra hai đạo sĩ đều cầm bảo kiếm. Niên kỷ cả hai không nhỏ. Một người trên 40, một người râu đã bạc trắng, đạo sĩ râu trắng mau lẹ đến gần Quảng Kiệt, hoành kiếm hét lớn, không được đi lên phía trước nữa. Năm đạo sĩ dưới núi giờ cũng đã lên tới, bọn họ thấy đạo sĩ đã cung kính khom người thi lễ. Đạo sĩ râu dài chỉ Quảng Kiệt nói, tên này thật đáng ghét,

hắn biết khó bề chống cự lâu dài, nên đả thương thêm một người rồi quay lưng chạy tiếp, chạy đến bên một tảng đá treo đang cố tìm đường chạy xuống. Nhưng bên dưới chỉ là khe sâu vạn trượng, mây bay mờ mịt, không biết dưới khe đó là nước hay đá núi. Hoàng Kiệt không dám nhảy xuống nên quay lại, nghiến răng trợn mắt huy động kiếm pháp như mưa sa bảo hộ thân mình. Nhưng thấy đạo sĩ càng đông, kiếm pháp mình bắt đầu rối loạn, sức lực suy kiệt dần. Trước mắt tối đen, cảm thấy một chân mềm nhũn, thân hình không còn tự chủ, chợt bùng một tiếng, Hoàng Kiệt cảm thấy thân thể đau nhức, mắt tối sầm, té nhào xuống đất, đầu óc hôn mê, không biết trải qua bao lâu, Hoàng Kiệt mơ hồ cảm nhận như có một ai đó đang ngồi dậy. Dùng nước mắt đắp vào mặt, Hoàng Kiệt cố gượng mở choàng mắt ra thấy người đó là một thiếu niên mặc áo bố xanh. Thân thể cao lớn, mường tượng có chút quen quen. Dần dần, Hoàng Kiệt nhớ lại thì ra đây là người trước tửu điếm khích mình lên võ đang tỷ đấu. Mà cũng chính là người trong tửu điếm đã tán dương mình làm thơ hay. Hoàng Kiệt thấy vết thương trên người không quá trầm trọng, chỉ trừ vai trái và trên mặt ra, những nơi khác không đau đớn lắm, nên hắn bật người dậy, nắm chặt cổ tay thiếu niên, mắng lớn, tiểu tặc, mi lừa ta đến núi này. Thiếu niên khẽ vẫy tay đã thoát khỏi sự kiềm chế của Hoàng Kiệt. Chỉ nghe ầm một tiếng, Hoàng Kiệt đã bị người này đá một cước bay rớt vào dòng suối. Con suối này khá là sâu, và chăng Hoàng Kiệt lại không quen bơi lội, nên vùng vẫy trồi lên hụp xuống ngoi ngóp trong nước hồi lâu rồi chìm dần vào trong nước. Thiếu niên đó chính là Tiểu Nhạn, nhìn thấy sự tình như thế, vội phóng xuống suối và như một con kình ngư không phí chút sức lực. Đã đưa Hoàng Kiệt vào bờ, giúp hắn tống nước ra ngoài. Hoàng Kiệt lại dần dần tỉnh lại, nhìn thấy đối phương và mình ướt như chuột lột. Hắn không còn sức để tức giận, nằm dài trên đá thở hổn hển. Hỏi Tiểu Nhạn, mi có gì nói thực đi. Tiểu Nhạn mỉm cười đáp, ta là Cao Cửu Hoa. Hoàng Kiệt cười nhạt nói, vô danh tiểu bối. Ta nghĩ mi chính là Giang Tiểu Nhạn đó. Tiểu Nhạn cười đáp, nếu ta là Giang Tiểu Nhạn, sao con có thể cứu mi? Mi có muốn tự treo mình trên cây nữa không? Hoàng Kiệt nhìn theo tay chỉ của Tiểu Nhạn, thấy trên vách đá có nhô ra một tảng đá cao vạn trượng. Quanh đó nhánh cây cùng dây mây chằng chịt, mây trắng bay lãng đãng, suối từ trên chảy vòng quanh đó. Hoàng Kiệt thầm nghĩ. Đá treo cao treo leo chót vót như vậy từ đó ta rơi xuống ngọn cây. Tên này lại có thể từ trên cây đem ta xuống. Thật chẳng chút dễ dàng. Hơn nữa, thân thủ hắn linh hoạt, thanh âm vang dội, thủy tính thông thạo, bắt không phải hảo hán vô danh. Bèn cười nói, thì Hoàng Kiệt ta chưa từng thấy qua người nào như mi, quả thật mi là hạng kê mình cầu tứ. Gà gáy, chó kêu, chấm, Giang Tiểu Nhạn cười nói. Cái gì gọi là kê minh cầu tứ? Mi đừng dùng văn chương nói với ta không biết chữ đâu. Hoàng Kiệt trố mắt ngạc nhiên hỏi, vậy người đề thơ trên tường không phải là mi? Hôm qua, không phải do mi làm. Tiểu Nhạn cười nói, việc gì ngươi cũng đổ lên người ta. Ta cho mi biết từ chính Dương huyện ta đã theo mi đến đây. Ý của ta là muốn cùng mi tranh tài cao thấp. Xem người chóc nã Giang Tiểu Nhạn bản lãnh được bao nhiêu. Ta cũng biết trên võ đang không được mang kiếm mới khích nộ cho mi lên đây giao đấu cùng với đạo nhân. Nhưng giờ đây chứng kiến, thì ra mi không xong rồi. Hoàng Kiệt mặt đỏ bừng bừng, đứng bật dậy nói, họ Cao kia câm mồm. Vừa rồi trên núi ta không may chỉ vì ta đơn thân thế cô. Mình ta đả thương mấy người, bọn họ đông người đảo vây lấy một mình Hoàng Kiệt này. Xem ra vậy họ đã thua. Tiểu Nhạn cười cười, tóm lại võ công của mi không cao. Nếu là bổn gia, ta đã không sử dụng binh khí. Dù mấy mươi thanh kiếm vây chặt cũng không đáng úy kỵ. Ta bảo đảm chế phục hết bọn họ. Hoàng Kiệt cười nhạt, mi đừng quá cuồng ngôn. Mi có dám lên núi thi đấu cùng mấy đạo nhân đó không? Tiểu Nhạn nói, họ nào có hiềm khích gì với ta? Hơn nữa, Võ Đăng Sơn là thánh địa nội gia của chúng ta. Ta không dám trước mặt Trương Tam Phong tổ sư mà vô lễ. Hoàng Kiệt cười ha hà. Những lời mi nói thực khiến người cười chết được. Tiểu Nhạn có nét giận nói.